sau đó lại cầm tay trái của Thi Thi, đặt tay của hai người họ vào nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net